Thiên đạo đồ thư quán, chương 350, người thi thuần tú sư sao? 2. Góc truyện audio.com, chấm, Trương Huyền tiền bối cũng đánh con báo kim thân thiết tiễn này một trận. Sau đó, nó lại thần phục, cũng đánh một trận. Đám người phong đường chủ trợn mắt há hốc mồm, thuần phục thú thượng cổ còn sót lại. Đánh một trận, có thể nói là không giống bình thường. Sử dụng loại phương pháp này có thể đi được thông qua. Nhưng, thú đường có tiền lệ thuần phục báo kim thân thiết tiễn. Tính cách cao ngạo, tốc độ cực nhanh, luôn luôn không giao lưu cùng người. Muốn thuần phục, phương pháp tốt nhất là phương pháp dùng bạn ngẫu thu hút. Đánh một trận lại thuần phục. Đúng vậy, thật ra ta vốn dự định thuần phục con báo kim thân thiết tiễn này. Kết quả đánh giá thấp thực lực của nó. Thiếu chút nữa bị nó giết chết, là Trương Huyền tiền bối xuất hiện, cứu chúng ta, tiền bối đánh nó xong, nó lại hoàn toàn thần phục, chủ động yêu cầu ký kết khế ước, nói thật, tiền bối còn có chút không tình nguyện, nếu không phải ta khuyên can, hắn sợ rằng cũng không đáp ứng. Nhớ tới chuyện trải qua lúc trước, Vân Đào không nhịn được nói, đánh xong lại thần phục, còn hoàn toàn thuần phục, yêu cầu ký kết khế ước. Báo kim thân thiết tiễn muốn thuần phục, còn không tình nguyện, người khác thuần phục man thú, đều cùng nó trải qua sinh tử, tiền tài tiêu hao hết, lột một lớp da, hắn đánh một trận lại thuần phục, nghe nói như thế, tất cả mọi người lại thoáng lắc một cái, thiếu chút nữa máu tươi phun ra, nhất là hai người Chu Tuyên, Chu Cẩm Hoàng, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sắp ngất đi, bọn họ vì thuần phục man thú bên cạnh. Từ vương quốc của từng người điều động nhân lực vật lực còn tập trung vô số. Các loại tiền tài, dù vậy, vẫn chỉ là thuần phục sơ cấp. Bất cứ lúc nào đối phương cũng có thể mặc kệ không làm nữa. Người này thì hay rồi. Tùy tiện đánh một trận, lại hoàn toàn thuần phục. Thuần thú từ khi nào đơn giản như vậy? Đánh một trận, là có thể thuần phục. Có thể nhận ra thú thượng cổ còn sót lại cũng thuần phục. Trong đó không có sử dụng phương pháp gì, đều là thuần tú thiên tài. Sau khi hết khiếp sợ, hai mắt lâu thú sư không nhịn được tỏa ra ánh sáng. Đúng rồi, hắn có đúng, là thuần tú sư hay không? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Vương thú sư không nhịn được hỏi, có thể dễ dàng thuần phục man thú, hẳn phải là thuần tú sư. Chỉ có điều, nếu như là phải, vì sao thú đường không có ghi lại? Hắn còn không phải, vẫn chưa tham gia sát hạch, chỉ là học tập bản lĩnh thuần thú nghiệp sư. Vân Đào nói, trên đường đến đây, hắn đã hỏi thăm rõ ràng, Trương Huyền tiền bối chưa từng tham gia bất kỳ sát hạch thuần thú nào. Dân gian có một nhóm thiên tài rất lớn, không tham gia bất kỳ sát hạch nào, lại nắm giữ thiên phú đặc biệt, còn chưa có sát hạch, quá tốt, ngươi giúp ta hỏi một chút. Hắn có bằng lòng sát hạch thuần tú sư hay không? Chỉ cần hắn bằng lòng, ta nguyện ý sát hạch một mình hắn. Phong đường chủ vội hỏi, có thể dễ dàng thuần phục man tú như vậy? Thủ đoạn kinh người, một khi trở thành thuần tú sư, tất nhiên hào quang vạn trượng. Phân bộ thú đường này, chuẩn bị không tốt, cũng sẽ bởi vậy nổi danh thiên hạ. Mấu chốt nhất chính là, nếu như người này thật sự giống như trong truyền thuyết, nắm giữ bản lĩnh đánh một trận khiến man thú thuần phục. Tham gia đại hội kia, tuyệt đối có thể một lần hành động đoạt được vị trí đứng đầu. Đương nhiên, hắn còn cần tự mình sát hạch một chút, tận mắt mở mang kiến thức một chút. Sát hạch thuần tú sư, ta sẽ hỗ trợ hỏi một chút. Vân Đào gật đầu, vài bước đi tới trước mặt Trương Huyền. Tiền bối, phong đường chủ nói. Chỉ cần tiền bối bằng lòng sát hạch thuần thú sư, hắn nguyện ý một mình sát hạch cho tiền bối. Vẫn là thôi đi, có chút do dự, Trương Huyền từ chối, hắn có thể thuần thú, là bởi vì đồ thư quán. Nếu thật sự sát hạch, một chữ cũng không biết, khẳng định lập tức lộ tẩy. Chỉ có điều, chỉ cần cho đủ sách nhìn, cũng có thể giải quyết. Đó cũng không phải là điểm mấu chốt nhất, quan trọng nhất chính là... Thì một thuần thú phải mất hơn nửa tháng, trước mặt còn không biết phải trải qua bao nhiêu lần kiểm tra. Chuyện kịch độc trong cơ thể, phải mau chóng giải quyết. Hắn thật sự không có quá nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Đây chính là cơ hội tốt. Phong đường chủ tự mình sát hạch. Không nghĩ tới hắn trực tiếp từ chối. Vân Đào không nhịn được mở miệng. Phong đường chủ đặc biệt tới sát hạch thêm. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Không ít người tha thiết ước mơ cũng không có được. Ta có chuyện quan trọng phải lên đường. Dù sao ngươi thành thuần thú sư. Giúp ta chọn một con man thú bay khá một chút là được rồi. Sát hạch hay không sát hạch cũng không có vấn đề gì. Trương Huyền nói, chuyện này, thấy hắn thực sự không quá chú ý tới việc sát hạch thuần thú sư. Vân Đào lắc đầu, có chút tiếc hận, thật ra sát hạch thuần thú sư, chỉ cần tìm được man thú thích hợp thuần phục là được. Cũng không nhất định phải mất thời gian nửa tháng. Hơn nữa, thành thuần thú sư chính thức, không chỉ có thể tự lựa chọn man thú, cưỡi man thú của thú đường, còn không cần giao nộp bất kỳ phí tổn nào, thậm chí có thể ở bất kỳ thú đường nào, tùy ý thay đổi vật cưỡi, không cần giao nộp phí tổn, còn chưa nói dứt lời. Hắn liền nhìn thấy Trương Huyền cách đó không xa vô cùng bình tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt, hai mắt tỏa ra ánh sáng. Đúng vậy, thuần thú sư chính thức có đặc quyền này. Thuần thú sư nhất tinh, mượn man thú dưới tông sư cảnh miễn phí. Thuần thú sư nhị tinh, mượn man thú tông sư cảnh miễn phí. Lấy loại này suy diễn ra, đẳng cấp càng cao, địa vị cũng lại càng cao. Vân Đào giải thích, hắn còn chưa nói hết lời. Đã thấy vẻ mặt Trương Huyền tiền bối nghiêm túc nhìn lại. Trong giọng nói mang theo sự kiên định, miễn phí cái gì, đều là chuyện nhỏ, không cần nhiều lời, sát hạch thuần thú sư thế nào? Nếu không, ta thi một chút thử xem. Cách chương.